Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 116, thổ bộ lạc. Tu luyện, ngủ, liền một đêm, đường binh chân khí hoàn toàn khôi phục. Chẳng những như vậy, chân khí của hắn ngược lại càng thêm tinh thuần. Trong đan điền chân khí số lượng vậy tăng lên không thiếu. Giai đoạn này Long Hồn Quyết vẫn là ở rèn luyện hắn thân thể, nâng cao huyết dịch cấp bậc, hết thảy đều ở đây không nhanh không chậm tiến hành, không chút nào những cái kia tiểu thuyết huyền ảo ở giữa nhân vật chính luyện thể thời điểm tiếp. Nhận thống khổ, có thể là nhà vị diễn không cùng đi. Buổi sáng trời mới vừa sáng thời điểm, đường binh thanh tỉnh lại, khôi phục thành tĩnh tọa hình dáng sau đó. Bắt đầu hướng về phía mặt trời mới mọc tu luyện. Nghe nói buổi sáng lúc thức dậy, mặt trời sẽ có một món mây tía. Đây là người tu luyện bảo vật, cái gọi là hút tinh hoa nhật nguyệt. Tập hợp thiên địa chi linh khí chính là như vậy. Bất quá đường binh tu luyện lâu như vậy, vậy chưa từng gặp qua cái gọi là mây tía là dạng gì. Có thể là tu luyện công pháp không cùng, vậy hoặc là tu vi không đạt tới. Vẫn là nơi này hàng tinh căn bản cũng không có tử ngoại tuyến các loại đồ. Mây tía không phải tử ngoại tuyến, ai tới cho giải thích hả? Dù sao đường binh không hiểu, người trông cậy vào một người đầu bếp có thể hiểu được gì. Tu luyện xong, vẻ mặt khí sảng, tiểu thạch đầu nơi đó đã bắt đầu ở nấu cơm. Sáng nay lên đường binh không dự định còn theo mọi người cùng nhau ăn. Tối hôm qua thịt canh còn có nửa nồi còn thừa lại. Nóng tiếp tục xuyến thịt phiến. Đáy nồi hạ đốt thượng hỏa. Đường binh rút lui đi hành quân nồi phía trên linh khí phòng bảo vệ. Nhân tiện cầm đông thành một đống thịt canh cũng cho hóa đông. Băng long tiền bối đóng băng thuật. Tuyệt đối là ở nhà du lịch cần thiết pháp thuật. Ăn rồi điểm tâm, chỉnh đốn tốt đội ngũ. Đường bộ lạc ở thổ lang dưới sự hướng dẫn, hướng thổ bộ lạc chỗ ở đi tới. Càng đi về phía trước, thổ lang càng hưng phấn, lập tức phải trở lại mình lão bộ lạc. Hưng phấn một chút vậy là bình thường, vội vội vàng vàng đi mấy giờ chặng đường. Mặt trời vậy thăng được lão cao, thổ lang vậy càng thêm tung tăng, đều bắt đầu không nhịn được một đường chạy chậm. Thấy thổ lang dáng vẻ, đường binh không khỏi xúc động. Đường bộ lạc là một mới phát bộ lạc, mọi người ở chung với nhau thời gian còn quá ngắn, ngưng tụ lực còn không được à. Ở một nơi rừng cây lưa thưa núi nhỏ bên cạnh, thổ lang dừng bước. Bao đất, Thương Viêm, Công Lương, ta trở lại thăm các ngươi, mau ra đây. Thổ lang hưng phấn giơ mình trường thương ở nơi đó nhảy một cái giật mình. Thổ lang, ngươi là chiến tới, vẫn là và tới, vẫn là hàng tới. Theo một cái thanh âm hùng tráng vang lên, cây trong rừng mặt xuất hiện ba người chiến sĩ bóng người. Bọn họ trong đó hai cái ăn mặc thông thường gia thú tạp dề, một cái trong đó dứt khoát gì cũng không mặc, dùng lá cây từ trước sau một mảnh chặn lại thân thể. Ba cái tên này cầm trong tay to lớn một đầu cây gậy. Cầm một đầu cây gậy thẳng táp hướng về phía thổ lang. À, ta quên mất, thổ lang vậy ý thức được mình có chút vong hình. Chỉ gặp thổ lang đem trong tay mặt trường thương nằm ngang ở trong tay mặt. Hai tay bình thường bưng, ta, đường bộ lạc thổ lang. Ngày hôm nay đi theo chúng ta bộ lạc tu trưởng và Long Vu đại nhân vì, và, tới. Thổ lang lớn tiếng nói, chờ. Chúng ta đi thông báo cho tù trưởng. Ba người nói xong, xoay người chạy, chút nào không để ý tới sẽ trong gió xốc xếch đường binh mọi người. Đường binh nói thật là thật không biết những thứ này người nguyên thủy giữa lễ nghi. Dứt khoát sẽ để cho thổ lang mình phát huy. Xem ra thổ lang không cầm sự việc làm đập. Đợi ước chừng ở một cái tiếng thời gian, núi nhỏ bên kia bỗng nhiên bụi đất tràn ngập. Yêu thú gào thét vậy xa xa truyền tới. Trên mặt đất còn có đồng đồng chấn động truyền tới. Ha ha ha, nguyên lai là đường bộ lạc người đến chúng ta bộ lạc. Ta là thổ bộ lạc tù trưởng. Chiến tranh lạnh, theo một cái thanh âm cao vút, thổ bộ lạc tù trưởng cưỡi một con yêu thú đa điều chạy tới. Hắn phía sau còn đi theo hơn 30 cầm vũ khí cưỡi đà điểu chiến sĩ. Đường binh biết đường bộ lạc tù trưởng và vu, nhưng là không trở qua nói. Nhìn người tới là thổ bộ lạc tù trưởng, liền ngồi yên ở Ngưu Ma Vương gánh lên không được tới. Thổ bộ lạc tù trưởng đại nhân, ta là đường bộ lạc tù trưởng Mộc Lang. Chúng ta vì và tới, cần ở quý bộ lạc thông qua. Mộc Lang thẳng chữ ý đồ. Thần linh ở trên cao, chúng ta thổ bộ lạc đến thần linh giao phó, mở rộng ra gia viên chúng ta, hoan nghênh tới từ phương xa quý khách, các ngươi mang, và, tới, chúng ta thổ bộ lạc vậy dùng, và, tới chiêu đãi các ngươi. Chiến tranh lạnh dùng một loại trầm bổng thanh âm vừa nói chuyện, thật giống như đây là giữa bộ tộc thông dụng hoan nghênh tiếng nói. Nhưng là đường binh nhưng cảm thấy không được tự nhiên dị thường. Cái này cây trên trái đất là thật không giống nhau. Nhất là mang, và, tới. Đường binh luôn cảm giác là mang, hạch, vũ khí tới. Bất quá, mang, hạch, vũ khí đến cửa. Tựa hồ ai cũng không dám dùng chứ. Thần linh ở trên cao. Chúng ta đường bộ lạc phải đi rất xa không biết chi địa. Ở thần linh dưới sự chỉ dẫn, chúng ta đến nơi này. Cảm ơn thần linh an bài. Cảm ơn các ngươi khoản đãi. Mộc Lang vậy nói ra tương ứng lời nói. Mời, mời, đường bộ lạc đội ngũ ở đường bộ lạc tù trưởng bọn họ dưới sự hướng dẫn chậm chạp đi tới trước. Trước mặt, chính là thổ bộ lạc chân chính lãnh địa. Đường binh thân phận tôn quý. Đường bộ lạc chiến tranh lạnh tù trưởng đặc biệt tới đây thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Đường binh cũng cười đáp lại. Chân chính có thể tiếp đãi đường binh chính là đường bộ lạc vu. Vu và chiến sĩ chỉ bây giờ vẫn là có rất lớn khác biệt. Trước đội ngũ phải ngồi xếp bằng ở Ngưu Ma Vương trên lưng đường binh cẩn thận quan sát thổ bộ lạc lãnh địa. Ở xa xa đất hoang bên trong đang có rất nhiều người phụ nữ ở giã trong ruộng dùng đao đá lục soát, tựa hồ ở tìm thổ lang trong miệng đất trái cây, cũng không biết là thứ gì. Bất quá xem tình huống này, nơi này giã thú và yêu thú đã là cực ít, những thứ này ít một chút sức chiến đấu người phụ nữ đã có thể ở giã trong ruộng tự do thu thập thức ăn. Có rất nhiều mới vừa sẽ đi hoặc là đã đầy đất chạy loạn đứa nhỏ đang vây quanh ở những nữ nhân. Này bên cạnh, có còn len lén từ trong tay của nữ nhân mặt lấy đi một ít trái cây nhét vào mình trong miệng. Xem tới nơi này thức ăn lại là không thiếu thiếu. Có thể làm cho trong bộ lạc người ăn no bụng. Ở chỗ xa hơn trên gò núi, đang có thật nhiều tương tự với đà điểu yêu thú ở nơi đó chạy như bay. Có chút trẻ tuổi người nguyên thủy chiến sĩ đang huấn luyện như thế nào ngồi loại này thú cưỡi. Chiến sĩ có thể khế ước thú cưỡi, nhưng là như thế nào ngồi hơn nữa phối hợp chiến đấu. Còn cần đại lượng luyện tập, đường binh nhìn người khác đa điểu loại yêu thú thú cưỡi. Lại xem nhà mình bên trong bộ lạc hỗn tạp thú cưỡi. Cảm giác mình bộ lạc so với thổ bộ lạc vẫn là có rất nhiều chưa đủ. Thổ bộ lạc chiến sĩ, dùng vũ khí vậy theo đại đa số bộ lạc như nhau. Là xương cây gậy, mộc đầu cây gậy các loại, nhưng là chiến tranh lạnh trên mình nhưng đeo một cây chiến đao. Nhìn dáng dấp, chính là núi người ngoài bên trong cửa hàng bán ra vũ khí. Xem ra thổ bộ lạc vẫn rất có tiền, bất quá thấy nhà mình bộ lạc chiến sĩ đã có gần một nửa dùng tới vẫn thiết đầu thương trường thương. Đường binh lại kiêu ngạo đứng lên, có một cái luyện khí sư tồn tại, vũ khí chỉ là vấn đề thời gian thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.